Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 191 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong thấp giọng nói với Tiểu Diêm Vương kia. Tiểu Diêm Vương kia vừa nghe xong có chút chần chờ. Cái này không ổn lắm, ta trở về sẽ bị trừng phạt chết. Ta bảo vệ ngươi. Diệp Phong khoát tay áo. Mau trở về đi, đừng ở lại đây làm phiền ta nữa. Nếu không lão tử hiện tại làm cho ngươi hồn phi phách tán. Vâng. Tiểu Diêm Vương kia yếu ớt rời khỏi thế giới thần thức của Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía Hạ Thi Hàm, gật gật đầu. Hạ Thi Hàm lần nữa nhìn về phía Đại Pháp Sư. Sao lâu như vậy? Lão Thái Thái còn chưa tỉnh lại. Cái này bởi vì không hợp quy củ, cho nên thời gian Diêm La Vương câu hồn dài hơn một chút. Đại Pháp Sư kia ngụy biện nói. Được, vậy ta liền chờ. Hạ Thi Hàm cũng lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Thật ra nụ cười này của Hạ Thi Hàm chỉ là bởi vì có Diệp Phong ở bên cạnh, cho nên nàng có một cảm giác được bảo vệ mà lộ ra nụ cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho trái tim của Đại Pháp Sư này đều nhảy theo. Hắn hiểu lầm thành Hạ Thi Hàm đối với hắn thật sự có tình ý, cho rằng cảnh tượng vừa rồi hắn triệu hoán Diêm La Vương thật sự là quá vô cùng soái ca. Đại Pháp Sư này lập tức nói. Tiên tử yên tâm, lão thái thái này sẽ lập tức tỉnh lại. Nhưng một câu lập tức này chính là lập tức đến khi chân trời phủ lên ánh sáng màu bạc, lão thái thái ngân gia này vẫn chưa tỉnh lại. Vì sao còn chưa tỉnh lại? Hạ Thi Hàm lại hỏi. Điều này làm cho trên mặt Đại Pháp Sư hoàn toàn không nhịn được, lại tiếp tục chậm rãi dậm chân xuống đất, cả người tản mát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Tiểu Diêm Vương, lão phu hôm nay nói ngươi đòi người, sao ngươi không làm thế? Bởi vì ngươi không đưa tiền. Tiểu Diêm Vương kia lại tiếp tục xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này lại có thêm vài phần cứng rắn. Không cho tiền, ngươi muốn tiền gì? Cả người Đại Pháp Sư đều choáng váng, chưa từng đòi tiền, sao hôm nay lại còn muốn tiền? Ngươi không phải muốn người sao? Tiểu Diêm Vương hỏi lại. Đúng vậy. Mẫu người thôn quê 200, mẫu người trẻ tuổi 500, nhân viên văn phòng 800, qua đêm thì 2000, chọn đi. Lời nói của Tiểu Diêm Vương làm cho cả người vị Đại Pháp Sư kia thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Không nghe rõ giá cả sao? Tiểu Diêm Vương hiện tại đã có chút chột dạ. Lão phu hôm nay muốn mạng của ngươi. Nói xong, Đại Pháp Sư này liền ra tay đánh về phía của Tiểu Diêm Vương này. Tiểu Diêm Vương kia gào thét một tiếng. Thiên sư, cứu mạng. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm hiểu ý, lập tức xông ra ngoài, đào hoa mộc kiếm trong tay ngăn cản công kích của Đại Pháp Sư. Tiên tử. Đại Pháp Sư kia không giận mà cười, bộ dáng bị ổi nói. Nếu tiên tử hiện tại đã nguyện ý chỉ giáo, lão phu cầu còn không được. Hai tay Đại Pháp Sư hóa thành một đôi thiết trưởng, phía trên lóe ra ánh sáng màu vàng, công kích về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm là tu sĩ kết đan kỳ, đã có được năng lực ứng đối nhất định. Quanh người rơi xuống đào hoa màu hồng phấn, đào hoa mộc kiếm trong tay càng tàn mát ra ánh sáng màu hồng phấn, đối kháng cùng một chỗ với Đại Pháp Sư kia. Sau 10 hiệp, Đại Pháp Sư khen ngợi nói. Tiên tử quả nhiên lợi hại, không biết tiên tử có thể chống đỡ được chiêu này hay không? Nói xong, ánh sáng màu vàng chung quanh Đại Pháp Sư bắn lên, bao phủ trên người Hạ Thi Hàm. Chỉ cần lóe lên ánh sáng như vậy, Hạ Thi Hàm trong phút chốc không nhìn thấy được nữa. Mà Đại Pháp Sư này lại lấn thân tới, tay không thành thật chộp về phía thân thể của Hạ Thi Hàm, miệng lại càng kề vào sát mặt của Hạ Thi Hàm. Diệp Phong trong tay thoáng chốc lấy ra mấy đồng ngũ đế tiền, giống như hạt mưa xối xả đánh ra ngoài. Tay kia ném tiền ra giữa không trung, mà Đại Pháp Sư tiến đến giữa không trung thì trên mặt cũng xuất hiện mấy dấu ấn ký của ngũ đế tiền. Lực lượng thật lớn làm cho Đại Pháp Sư không thực hiện được mà ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Phong xuất hiện bên cạnh Hạ Thi Hàm, một tay ôm lấy eo liễu của nàng, một tay còn lại bao trùm trên mắt nàng. Một cỗ cương khí chậm rãi rót vào, khiến Hạ Thi Hàm khôi phục lại trạng thái mù lòa. Không sao chứ? Diệp Phong nhẹ giọng hỏi. Vâng. Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó mở mắt ra, đôi mắt to ngậm nước, dịu dàng nhu tình nhìn Diệp Phong. Chỉ cần có ca ca ở bên cạnh, bất luận mình làm cái gì cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm. Cảm giác an toàn này thật tốt. Ngươi là ai? Đại pháp sư kia ngồi trên mặt đất có chút kiêng kỵ hỏi. Chỉ là mấy đồng ngũ đế tiền liền phá mất ánh sáng màu vàng của mình, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Diệp Phong thản nhiên mở miệng, nhưng khi nghe được hai chữ Mao Sơn, đại pháp sư này giống như không còn mạng chạy ra phía sau. Lúc hắn sắp tung cửa đi ra, hai đồng ngũ đế tiền của Diệp Phong phân ra đánh trên đùi của hắn. Hắn phốc một cái chính là quỳ xuống. Thiên sư tha mạng, Doãn sư huynh dặn dò, ta mượn cơ hội để háo sắc là ta không đúng. Nhưng việc Doãn sư huynh chết thật sự là không liên quan đến ta. Đại pháp sư kia gào thét, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Doãn sư huynh, xoay người lại. Diệp Phong quát lớn một tiếng. Đại pháp sư kia chậm rãi xoay người, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Người tên là gì? Hầu Thái. Doãn sư huynh của ngươi vừa nói tên đầy đủ là cái gì? Vấn đề này của Diệp Phong làm cho Hầu Thái chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiên sư ngài không phải vì chuyện của Doãn sư huynh mà đến sao? Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái đó. Diệp Phong nói xong, trong tay lại nặn ra hai ngũ đế tiền. Vâng, đúng vậy. Doãn sư huynh tên đầy đủ tên là Doãn Vệ Hoa. Doãn Vệ Hoa. Lần này không chỉ là Diệp Phong lặp đi lặp lại hô lên, ngay cả Ngân Hiên cũng hô lên. Người hô cái gì? Người biết sao? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Ngân Hiên. Không biết. Ánh mắt Ngân Hiên né tránh nói. Hắn đang nói dối. Nhưng mà Diệp Phong tạm thời cũng không có tâm tình rối rắm với những suy nghĩ của hắn, mà là tiếp tục hỏi Hầu Thái kia. Doãn Vệ Hoa là sư huynh của ngươi, nhưng theo ta được biết, hắn là đệ tử của Bắc Mao Sơn. Chẳng lẽ ngươi cũng là đệ tử Bắc Mao Sơn sao? Không, không phải. Ta chỉ là sau này có thể kết bạn với Doãn sư huynh mới gọi hắn là sư huynh. Ngài không phải là thiên sư Mao Sơn sao? Làm sao lại nói về Bắc Mao Sơn? Ta là thiên sư Nam Mao Sơn. Diệp Phong nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nói. Tiểu Diêm Vương kia từ dưới lòng đất chui ra, cướp lời hô lên. Tên khốn kiếp này nói, căn bản không thể tin tưởng. Người dám? Hầu Thái kinh ngạc nhìn Tiểu Diêm Vương này, vẻ mặt khó có thể tin. Không, hiện tại Diệp Thiên Sư ở chỗ này, ngươi đừng hòng tiếp tục khống chế ta. Tiểu Diêm Vương kia nhổ một ngụm nước bọt nói. Không cần ồn ào, mau nói chuyện. Diệp Phong lớn tiếng nói. Bẩm Diệp Thiên Sư, ta là tà thần của Doãn Vệ Hoa, bản thể chính là quỷ vạn tướng. Tiểu Diêm Vương kia nói xong, bắt đầu biến trở về bản tướng của mình, là một nam nhân thân trên lóe ra hào quang, trên thân thể có rất nhiều ngũ quan, ngay cả trên mặt cũng có 6 cái mắt cùng 3 cái mũi, 3 cái miệng. Diệp Phong dường như bị chứng sợ hãi các đồ vật dày đặc. Người cứ dùng bộ dáng Diêm La Vương nói chuyện với ta đi. Diệp Phong khoát tay nói. Vâng. Quỷ vạn tướng kia đáp ứng, trở về bộ dáng Diêm La Vương. Doãn Vệ Hoa cùng với Hầu Thái này làm quen, khi đó thôn này thường xuyên phát sinh loại chuyện tử vong kỳ quái này. Doãn Vệ Hoa bởi vì cần điều tra nguyên nhân chân chính sinh ra hiện tượng này, chính là một mình đi vào trong núi sâu. Trước đó hắn nói cho ta biết cách giải trừ loại trạng thái chết giả này, đồng thời muốn Hầu Thái này hiệp trợ ta. Bởi vì ta là quỷ, cho nên hành động đi lên rất bất tiện. Cho nên ta cùng với Hầu Thái ước định hắn phụ trách đóng giả làm đại pháp sư, sau đó nếu như gặp phải loại chuyện này liền mang theo ta đi qua giải quyết. Sau một thời gian như vậy, Hầu Thái kiếm đủ thanh danh. Cũng chính là vào lúc đó, thi thể Doãn Vệ Hoa ở trong núi sâu bị một thợ săn phát hiện. Sau khi Hầu Thái an táng, liền nổi lên tâm tư xấu xa. Hắn cảm thấy Doãn Vệ Hoa đã chết, hắn không còn bị bất kỳ cái gì hạn chế nữa. Hơn nữa hắn lợi dụng ta bịa ra một lời nói cần nữ tử hiến thân. Ngay từ đầu ta tỏ vẻ phản đối, nhưng trên người Hầu Thái này có một luồng lực lượng làm cho ta không thể tiến công, thường xuyên tiến lùi qua lại. Ta đành phải khuất phục mãi cho đến bây giờ. Một luồng lực lượng khiến cho ngươi không thể tiến công sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút, chỉ vào Hầu Thái nói. Ngươi lại đây. Hầu Thái kia nào dám không theo, vội vàng dùng hai đầu gối quỳ xuống đất, nhích tới. Ở trước mặt Diệp Phong không ngừng dập đầu. Diệp Thiên Sư, ta sai rồi. Ta cũng chỉ là bởi vì lớn lên xấu xí, đời này cũng không có khả năng cưới được lão bà. Ngay cả ta đi tìm gái cũng sẽ bị các nàng ghét bỏ, cho nên mới không thể dùng phương pháp như vậy. Vậy nói cách khác, những chuyện quỷ vạn tướng này nói là thật sao? Diệp Phong nói. Hầu Thái trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Sinh thần bát tự của ngươi là bao nhiêu? Diệp Phong mở miệng nói. Là canh ngọ, bính tuất, ất mão, giáp thân. Hầu Thái thành thật trả lời, có chút nghi hoặc, không biết Diệp Phong muốn làm cái gì. Bát tự rất bình thường. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Gia Cát Minh đang nhắm mắt dưỡng thần phía sau. Muốn nói loại công việc tính toán mệnh lý này vẫn là để cho chuyên gia đến làm thì tốt hơn. Gia Cát Minh cũng đúng lúc tỉnh lại, hắn chỉ liếc mắt nhìn Hầu Thái một cái, đồng thời chậm rãi đi tới lật mí mắt của hắn. Sau đó Gia Cát Minh lấy ra la bàn, suy đoán một hồi lẩm bẩm nói. Chấn ngụ ở phương đông, ngũ hành là ở mộc, con số là 3, đối lập với nhau. Trái không được yêu tà không thể đến gần, cũng trái không được Soán Vệ Hoa sẽ thu hắn làm sư đệ. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong nói. Hắn có mệnh đồng tử. Ai, ta nói mà, hèn gì thông qua bát tự cũng không nhìn ra được gì. Diệp Phong gật đầu. Ca ca, mệnh đồng tử là cái gì vậy? Hạ Tí Hàm tò mò hỏi. Ý tứ đại khái của mệnh đồng tử chính là nói kiếp trước của Hầu Thái này là tiểu đồng bên cạnh các lộ thần tiên trong miếu quan chùa chiền. Ví dụ như bưng trà rót nước, thị nữ quét đất hầu hạ, tôi tớ, vân vân. Cả đời bảo trì thân thể đồng tử, sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đầu thai làm người. Những nguyên nhân này bao gồm nhớ phạm tục, chạy trốn, phạm sai lầm bị phạt, có sứ mệnh đặc thù, vân vân. Đương nhiên đây là cách nói dân gian. Trong cách nói đạo giáo của chúng ta, mệnh đồng tử là một hình thức có yêu tà trong cơ thể, tức là yêu tà đã có từ thời thơ ấu. Ý tứ là người từ thời thơ ấu đã có yêu tà ẩn núp trong cơ thể. Hầu Thái này hẳn là loại thứ hai, bằng không sẽ không có chuyện quỷ vạn tướng không có biện pháp tiến hành công kích với hắn. Vậy ta có phải coi như là mệnh đồng tử hay không? Hạ Thi Hàm chớp chớp đôi mắt to hỏi. Trong văn hóa dân gian, lai lịch của mệnh đồng tử chia làm 5 cái. Loại mệnh đồng tử đầu tiên từ thiên đình hoặc là linh giới xuống, là thiên nhân từ các giới tiên linh chuyển thế, đồng nam đồng nữ hoặc là đệ tử phụng dưỡng thần tiên. Cũng có thiên nhân được hưởng phúc báo, chuyển sinh đến nhân gian vì những lý do khác mà chuyển hóa thành người. Loại thứ hai của mệnh đồng tử kiếp trước là người tu chân. Người tu hành bắt đầu tu hành từ mấy đời nối tiếp nhau, là những người chăm lo trong miếu am, những đứa trẻ quét rác dọn dẹp ở chùa miếu, tưới hoa và cỏ trong miếu. Loại mệnh đồng tử thứ ba là tiên nữ, tiên nhân chuyển sinh, tất cả đều mang theo sứ mệnh nhất định. Loại mệnh đồng tử thứ tư là người bị linh thể thiên giới hoặc là quỷ tại thần giới ám thân, tức là trong nhân có nhân. Loại thứ năm kiếp trước không phải là con người, kiếp này đầu thai làm người. Từ góc độ này mà nói, em cũng đích xác xem như mệnh đồng tử. Dù sao, em cũng xem như là kiểu thiên huyền nữ chuyển thế. Vậy trên người ta cũng có sứ mệnh sao? Hạ Thi Hàm cười thản nhiên, ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Phong. Vậy sứ mệnh của em nhất định là yêu ca ca. Ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Phong xoa xoa tóc của Hạ Thi Hàm, cưng chiều nói. Ấy, Diệp Phong, làm chính sự. Gia Cát Minh lên tiếng nhắc nhở. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Hầu Thái. Ta cần ngươi làm hai chuyện. Chỉ cần Diệp Thiên Sư đưa ra, tiểu nhân nhất định làm được. Điều kiện thứ nhất, ta trước tiên đem yêu tà trong cơ thể ngươi đưa ra. Diệp Phong nói xong, một tay giơ lên, phía trên lóe ra một đạo lôi điện màu lam. Hầu Thái đang quỳ trên mặt đất cũng nhảy mạnh về phía sau một cái, toàn bộ thân thể đều bật lên. Diệp Thiên Sư, bất kỳ chuyện gì ta cũng đều có thể đáp ứng ngài, nhưng ngài đây là đang làm gì? Cho dù ta có mạng đồng tử gì đó, nhưng những năm gần đây ta sống cũng rất tốt, ngài lấy thần lôi ra làm gì? Ta sợ hãi. Có thật sống tốt không? Ngươi vừa rồi không phải đã nói bởi vì lớn lên xấu xí, ngay cả gái gọi cũng không muốn hầu hạ ngươi sao? Diệp Phong nhàn nhạt cười cười. Ta nói cho ngươi biết, mệnh đồng tử có rất nhiều chỗ xấu, ví dụ như từ nhỏ thân thể ốm yếu, nhiều bệnh, thân thể hư nhược, hoặc là trên người đến nay còn có bệnh lạ, bệnh mãn tính không rõ ràng, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng cũng không thoải mái. Còn có hôn nhân bất lợi, kết hôn muộn hoặc là không có hôn nhân. Người nào có hôn nhân thì thời gian kết hôn đảo lộn, trời xui đất khiến, cho nên dự đoán thời kỳ hôn nhân cũng sẽ không thể chống lại mệnh cục. Bởi vì loại âm dương sai lầm này cũng chú định bọn họ sẽ đi đến ly hôn. Tình yêu si mê điên đảo cũng không nhiều lắm, bởi vì căn bản sẽ không yêu đương, vừa nói tới liền thất bại, hoặc là có người theo đuổi, có nói cũng không được, vừa nói chuyện liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù cứng rắn hợp tác cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà chia tay. Nhiều lần ly hôn, còn có vừa kết hôn hoặc vừa phá thân liền sinh bệnh, thậm chí liền chết. Tài vận không tốt, thậm chí còn có thể có các triệu chứng thần kinh, chẳng hạn như trầm cảm, chứng ép buộc, tâm thần phân liệt, hoặc là bị ác linh đeo bám, mệt mỏi, buồn ngủ, tra tấn đau khổ không nói nổi, vân vân. Ta hiện tại giúp người đem yêu tà trong cơ thể lấy ra, cũng là vì muốn giúp người. Diệp Thiên Sư, nhiều năm như vậy, ngoại trừ chuyện ta chưa kết hôn và chưa từng có được niềm vui từ con gái ra, những tật xấu khác cũng không có bao nhiêu. Ngài vẫn nên nhanh chóng đem thiên lôi cất đi, ta nhìn sợ hãi. Diệp Phong, nếu không quên đi, lấy yêu tà trong cơ thể hắn ra cũng coi như là nghịch thiên cải mệnh. Vì một người như vậy, không cần phải làm nhiều như thế. Già Căn Minh khuyên nhủ. Ta cũng không có hảo tâm như vậy, ta chỉ muốn nhìn xem trong cơ thể lão tiểu tử này rốt cuộc là yêu tà gì. Diệp Phong nhìn thoáng qua Già Căn Minh. Vừa rồi ngươi cũng đoán ra, Doãn Vệ Hoa thu tiểu tử này làm sư đệ chính là vì mệnh đồng tử của hắn. Hiện tại Doãn Vệ Hoa là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Ta phải biết rằng hắn đem tiểu tử này thu làm sư đệ có phải thật sự là vì yêu tà trong cơ thể hắn hay không. Bắc Mao Sơn vẫn dựa vào thu phục yêu ma quỷ quái làm tà thần của mình tiến hành tu hành đạo thuật. Nếu nhìn thấy yêu ma quỷ quái lợi hại gì, liền giống như người tu luyện nhìn thấy bí kíp trời sinh nào đó, liều mạng tiến lên trên, ký thác hy vọng thu phục. Cho nên nếu trong cơ thể hầu thái này thật sự có yêu quái gì mạnh mẽ, Doãn Vệ Hoa nhất định đã động tay động chân một chút. Thậm chí quỷ quái trong đó đã bị Doãn Vệ Hoa thu đi. Cho dù Doãn Vệ Hoa đã chết, Diệp Phong cũng không muốn cam nguyện thả đi manh mối này. Được rồi. Già Cát Minh tiện tay ném ra một đạo bát quái trận đánh vào trên người hầu thái, làm cho hầu thái này rốt cuộc không thể động đậy. Từ chấn vào tay, từ đoái mà ra. Bát quái trận này của Già Cát Minh cũng có năng lực trợ giúp bát quỷ yêu tà. Hắn nói một chút với Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, chậm rãi đi tới. Diệp Thiên Sư, Diệp Tổ Tông, Lão Tổ Tông, làm ơn, đừng làm thế, ta sợ đau, ta sợ thiên lôi này của ngài, cầu xin ngài, đừng. Nhưng đã muộn, tay của Diệp Phong đã từ chấn vị bát quái kia vươn vào. Hầu thái này sợ thiên lôi cũng là bởi vì nguyên nhân mang mệnh đồng tử. Nếu như là người bình thường, sẽ không e ngại thiên lôi như vậy. Diệp Phong đưa tay vào, liền nhíu nhíu mày. Yêu tà trong cơ thể hắn quả nhiên không đơn giản. Sau khi tay mình đi vào, giống như là rơi vào trong một vũng xi măng, cái gì cũng không có phát hiện. Chỉ có thể chậm rãi một chút dò xét, đồng thời còn phải chú ý tìm kiếm yêu tà này có phải loại tàng hình hay không, không thể bỏ qua một chút manh mối. Hạ Thi Hàm có chút khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của Diệp Phong. Gia Cát Minh lại thản nhiên mở miệng. Yên tâm đi, bất luận yêu quái này đến mức nào cũng chỉ là yêu quái phụ thuộc vào mệnh đồng tử mà thôi, Diệp Phong làm được. Hạ Thi Hàm gật gật đầu hỏi. Mệnh đồng tử này ở trong đạo giáo rốt cuộc là cái gì vậy? Gia Cát Minh suy nghĩ một chút. Diệp Phong có dạy cho cô một ít kiến thức về yêu tà không? Hạ Thi Hàm nói. Dạy qua một ít, bất quá đều là chuyện về cấp bậc yêu tà. Được rồi, vậy ta nói đơn giản một chút. Gia Cát Minh hắng giọng nói. Điển tịch đạo giáo ghi lại, mệnh đồng tử bị phụ thể thời thơ ấu là một hình thức bị yêu tà bám vào cơ thể, nghĩa là người bắt đầu từ thời thơ ấu đã bị yêu tà len lén ẩn núp vào thân thể. Yêu tà là gì? Cái này đầu tiên phải bắt đầu từ tu luyện. Đạo giáo cổ đại giải thích cho chúng ta quá trình tu luyện của con người, gọi là tính mạng khuê chỉ, chính là thông qua luyện khí từ người thường thăng hoa đến có đại trí tuệ, nguyên thần thoát ly dục vọng. Thông qua việc tính tọa, suy nghĩ, vận động cương khí trong cơ thể, vận hành chu thiên, trải qua ngũ thể thân hậu, ở đan điền kết đan, luyện thành thánh anh, tu luyện rất lâu lao ra khỏi bách hội, tiến thành tiên. Chắc cô không xa lạ gì với chuyện này. Nhưng trên thực tế, Đạo Đức Kinh đã nói, thiên địa bất nhân, coi vạn vật chỉ như chó rơm. Động vật được hưởng điều kiện và quyền lực này như con người, chúng cũng cùng người có pháp tắc tuần hoàn đồng nhất, có thể đạt được tới cảnh giới nguyên thần thoát xác. Hiện tượng hồ ly phun ra nuốt vào quả cầu lửa, cáo bái mặt trời được đồn đãi rộng rãi ở nông thôn. Việc mèo trong nhà nhiều năm sau đó đột nhiên mất tích thường xuyên, rất ít người nhà được mèo nuôi. Tại sao vật nuôi trong nhà lại bỏ nhà đi? Kỳ thật, sự thật trên chính là chứng thực sự tồn tại tu luyện. Phải biết rằng điều kiện đầu tiên để đạt tới cảnh giới này chính là thanh tịnh, cũng chính là vứt bỏ tạp niệm. Đây là điểm khó của con người, ngược lại chính là ưu thế của động vật. Vậy thì ai là người đã dạy động vật những điều này? Là những đồng loại đã từng đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa so với con người, chúng sẽ không hạn chế việc truyền đạt. Chiếm hai điểm ưu thế trên khiến cho rất nhiều động vật tu ra nguyên thần, gọi là thành tinh. Vậy thì những dạng động vật gì có thể thành tinh? Đó là các động vật có linh tính. Cáo, hồ ly phương Bắc, chồn Đông Bắc, mãng xà và rùa ở phương Nam. Ngũ tiền gia ở Đông Bắc cũng tương tự như vậy. Động vật sau khi tu luyện thành tinh sẽ lập tức hiểu được đây không phải là điểm kết thúc tu luyện. Sơ tu thành tinh ở thời kỳ còn non, pháp lực yếu, công năng ít, cũng chính là tiểu đạo ngân mà trong phái Long Môn nói tới. Cùng đạo ngân đại tinh chênh lệch rất lớn, cái này bọn chúng liền rất nhanh cảm giác được. Hơn nữa dễ bị hạn chế và bị tấn công, cho nên bọn chúng sẽ hướng tới pháp lực lớn hơn cùng với cảnh giới cao hơn. Bọn chúng vội vàng cần tăng cao, làm sao mới có thể tăng lớn đại ngân đây? Phương pháp Long Môn Trung Hưng chỉ có một, đó chính là thông qua đời đời truyền lại thể chất, sau đó xuất hiện đại ngân đại mãn thể chất linh dược bẩm sinh. Mà các môn phái khác, tỉ như kỳ môn Độn Giáp chúng ta, cũng chỉ có thể thông qua các phương pháp thiên phú. Các phái khác cũng tương tự nhau, truyền từ đời này sang đời khác, dựa vào một đời đệ tử có thiên phú để đến được đạo ngân lớn hơn. Tỉ như Diệp Phong cùng Mao Sơn, tương lai thành tựu của Diệp Phong có thể trở thành đệ tử mạnh nhất trong lịch sử Mao Sơn. Nói xa, nhân loại gia tăng hạn chế đạo ngân tương đối lớn, nhưng phương pháp động vật gia tăng đạo ngân càng nhiều, tổng cộng có 3 cái. Phương pháp thứ nhất là tĩnh tu, tiếp tục dựa theo quy củ nhất định, dốc lòng khổ luyện, cái này cũng tương tự với nhân loại. Loại thứ hai là tiếp nhận hương khói nhân gian, tiềm cư trong chùa quan, miếu thờ, dựa vào hương khói nhân gian trong các tượng thần được thờ cúng. Loại thứ ba là ẩn nấp trong thân thể người, lấy dương khí của người tăng trưởng công lực, hoặc khiến cho người ta tử mệnh, trực tiếp cướp đi đạo ngân 500 năm bẩm sinh của con người. Chú ý, 500 năm đạo ngân này là đơn vị đạo ngân tính toán chung, không phải đơn vị thời gian. 500 năm đạo ngân này chính là mỗi vòng luân hồi làm người, có từ khi sinh ra, đây là thứ mà động vật không có. Ba phương pháp tăng trưởng đạo ngân trên, cách đoạt lấy tính mạng con người là nhanh nhất. Đây là lý do tại sao mệnh đồng tử dễ dàng đoạn mệnh. Ở trong yêu ma giới, dựa vào quy luật lớn hiếp nhỏ duy trì quan hệ quần thể, đạo hạnh lớn chế hành đạo hạnh nhỏ. Bởi vậy, đạo hạnh lớn nhỏ đối với yêu tà là trọng yếu. Vì thế yêu tà sẽ không tiếc phạm thiên điều đi làm. Như vậy, đứng ở vị trí của con người, những tinh quái ăn hương khói và bám vào cơ thể người được gọi là yêu hoặc tà, bởi vì chúng thông qua những biến hóa đa đoan để mê hoặc người, tàn hại người. Thì ra là thế. Hà Thi Hàm gật gật đầu. Đây là lai lịch của tinh quái phải không? Gia Cát Minh gật gật đầu. Cho nên cho dù thứ này có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi cấp bậc hạn chế của tinh. Diệp Phong làm thiên sư, bắn một con tinh như vậy cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng nếu tinh quái này bị Bắc Mao Sơn bắt được, sẽ bị Bắc Mao Sơn luyện thành tà thần, đến lúc đó sẽ thoát khỏi hạn chế của tinh, khi đó mới là phiền toái nhất. Năng lực tinh này sẽ bị phóng đại vô hạn, muốn đối phó sẽ rất khó khăn. Đây là nguyên nhân vì sao ca ca muốn đem tinh quái trong cơ thể hắn bắt ra sao? Hạ Thi Hàm hỏi. Không sai, Giả Cát Minh nói. Hơn nữa, người mệnh đồng tử cũng không đơn thuần chỉ là ảnh hưởng xấu, rất nhiều lúc cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng tốt. Yêu tà phụ thể có thể biến hóa tư tưởng khó lường, có lúc đầu toàn tâm toàn ý lấy tính mạng người ta, Nhưng khi cơ duyên tạo hóa của con người thật lâu khó có thể đắc thủ, đến nỗi đeo bám cả đời. Bình thường khi người ta trên 60 tuổi, tình huống sẽ thay đổi. Yêu tà một mặt sinh ra quán tính, không còn dục vọng mãnh liệt như lúc đầu, lại lo lắng người này sau khi chết tìm không thấy người phụ thể. Mặt khác, cảm thấy duy trì trạng thái vô tri vô giác là một người cũng không tệ. Vì vậy, họ bắt đầu mê luyến nhân sinh để hết sức duy trì sự cân bằng của thân thể con người, do đó kéo dài tuổi thọ của con người. Đây là lý do vì sao nhiều người bị phụ thuộc tuổi tác. Ngoài ra còn có 3 tình huống tương đối tốt hơn. Loại tình huống thứ nhất là yêu tà bởi vì tu thành lâu năm, cũng không thể thực hiện nguyện vọng đạt tới một tầng cảnh giới cao hơn, bởi vì bọn chúng không nhìn thấy trình độ thần Phật, cũng không thấy được thần Phật, nhưng chúng biết có tầng cao tồn tại, cho nên chúng cố gắng thực hiện. Vậy phải làm gì đây? Hướng dẫn con người tu luyện theo giáo lý của Phật giáo. Điều này thúc đẩy đông đảo người bị phụ thể theo Phật đạo, đồng thời thúc đẩy người bị phụ thể tuân theo giới luật, học giáo pháp. Rất nhiều cư sĩ hiểu được điểm này, cho rằng thân có hộ pháp, nên cùng hộ pháp đồng tu. Không biết đây là một loại nhân tà hư ảo bất đắc sĩ, chung quy không có vào chính đồ, cả hai đều bi ai. Yêu tà lại mượn đạo luân hồi, sau khi người chết, nó thoát ly ra, lại đeo bám thêm một người khác, lừa gạt luân hồi người khác. Rất nhiều người đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì một mặt căn cứ trong giáo lý tôn giáo tìm thấy, mặt khác những người bị phụ thể thường nhiều hoặc ít, có thể nói về tình hình của những người bị đeo bám trước đó có mức độ khác nhau, và thậm chí một số có thể xác định được gia đình của người bị phụ thể tiền nhiệm, nơi cư trú và các đồ dùng đã từng sử dụng. Tình huống thứ hai là yêu tà ở trên thân thể con người, biểu hiện pháp lực của nó, biểu hiện là người có năng lực đặc biệt. Một số người tự xưng là có công năng đặc dị, có thể quan sát được những người khác, chẳng hạn như viễn thám, biết hết được mọi thứ dù ở xa. Nằm mộng, có thể đoán trước hoặc di chuyển đồ vật, ảo ảnh, tạo ra năng lượng, vân vân. Còn có một số người trải qua tập luyện khí công, đã được khí công thần tốc, cho rằng kỳ tài. Trên thực tế đều là biểu hiện của yêu tà đeo bám trong thân thể người, bởi vì bọn họ trải qua tu luyện, cho nên học được công năng nhất định, không giống nhau. Tình huống thứ ba là yêu tà chuyển tài năng của người phụ thể trước đó đến trong thân thể người phụ thể mới, bởi vậy mới xuất hiện thần đồng. Cô có biết Thương Trọng Vĩnh không? Dân gian đều biết Thương Trọng Vĩnh là kỳ tài, 5 tuổi có thể làm thơ, không biết cô có nghĩ tới hay không? Chưa hề đọc qua cuốn sách nào, sao lại có kiến thức đây? Biểu hiện của sự thông minh của con người là vừa học đã hiểu, duy một ra ba, nhưng không thể thông minh đến mức không học mà biết được. Kỳ thật, yêu tà đeo bám trên thân thể Thương Trọng Vĩnh có mang theo tài học của một vị văn nhân trước đó. Điều này cũng giải thích vì sao sau khi Thương Trọng Vĩnh lớn lên không còn thần kỳ nữa. Đây là bởi vì sau khi hắn lớn lên chỉ giữ lại tri thức vốn có, thậm chí bởi vì nguyên nhân tà không phối hợp nữa mà còn mất đi một phần tri thức ban đầu. Kết hợp báo cáo ngày nay về thần đồng, cô cũng có thể liên tưởng có bao nhiêu thần đồng quay trở lại làm người bình thường, có bao nhiêu thần đồng thất thường, có bao nhiêu thần đồng chết trẻ. Đấy thực sự là một mặt tốt, ít nhất trong cuộc sống ngắn ngủi làm người còn nở ra một trận pháo hoa sáng lạn rực rỡ. Lời giải thích về mệnh đồng tử trong đạo giáo cũng chính là những thứ này. Giả Cát Minh vừa dứt lời, Diệp Phong lại hô lên một tiếng: "Mẹ kiếp!" Lập tức tay hắn từ bên trong rút ra, lôi điện màu lam vàng phía trên biến thành màu đen. Tay trái của Diệp Phong nhanh chóng ngưng kết thành một tấm linh phù màu vàng, đem lôi điện màu đen kia hấp thu vào trong hoàng phù hư ảo kia, sau đó ném trên mặt đất. "Có chuyện gì?" Giả Cát Minh xông lên hỏi. "Bà nội nó, thứ tu tinh trong cơ thể hắn thành ma, ước chừng 15,000 năm đạo ngân." Diệp Phong vung tay nói, hiện tại bàn tay còn có chút tê dại. "Yêu tà đạo ngân lớn đến hơn 10,000 năm rất có pháp lực, xưng là ma. Điển tịch ghi lại, khi có khai thiên tích địa thì có thập đại ma. Đạo pháp chỉ có biện pháp khắc chế, chứ không thể chém giết." Giả Cát Minh quay đầu lại giải thích với Hạ Thi Hàm một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Phong. "Có biện pháp gì không?" "Biện pháp thì chắc chắn là có, nhưng mà ta cần ngươi trợ giúp." Diệp Phong nói, điều động cương khí trong cơ thể, lợi dụng năng lực phàm vật lưu hình, tạo thành 13 cây kim từ hình dạng chất lỏng. "Ngươi cứ chuẩn bị thái ất thức thật tốt, sau khi ma đi ra thì khống chế nó. Diệp Phong nói. Già Cát Minh híp mắt cười cười. Diệp Phong thở ra một hơi, chậm rãi đi tới. 13 cây kim kia vẫn đang lơ lửng trên vai Diệp Phong. Sau khi đến sau lưng của Hầu Thái, Diệp Phong nói một tiếng. Chịu đau một chút. Tổ tông, ngài là tổ tông của ta, ngài tạm tha cho ta đi. Ôi, ôi không. Hầu Thái đau đớn hôn lên một tiếng. Một cây châm đã cắm vào 7 tấc dương huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Hầu Thái. Quỷ môn thập tam châm. Tống độ của Diệp Phong rất nhanh, đem 13 cây kim phàm vật lưu hình cắm vào trong huyệt bách hội. Tiếng hô đau đớn của Hầu Thái cũng sắp không còn thanh âm. Diệp thiên sư, được chưa vậy? Hầu Thái ôm một tia hy vọng hỏi. Chưa được, lát nữa sẽ càng đau hơn. Diệp Phong đơn giản nói. Bên người lần thứ hai hình thành một quỷ môn thập tam châm, cắm vào giữa huyệt hội âm của Hầu Thái. Huyệt hội âm cùng với huyệt bách hội trên đỉnh đầu cơ thể con người là một đường thẳng, đối diện với chỗ lõm giữa thân thể con người, là thông đạo tinh khí thần trong cơ thể con người. Bách hội là dương tiếp khí trời, hội âm là âm thu địa khí. Hai thứ dựa vào nhau, bổ trợ tương ứng, đều quản lý chân khí trên hai mạch nhâm đốc hoạt động bình thường, duy trì cân bằng khí huyết âm dương trong cơ thể. Nó là bộ vị yếu ớt trong hoạt động sinh mệnh của cơ thể con người. Lần này, Hầu Thái hoàn toàn đau đớn đến ngất đi. Cả người đứng ở nơi đó, ánh mắt đã gắt gao nhắm lại. Hiệu quả của quỷ môn thập tam châm này chính là hạn chế hoạt động của yêu tà trong cơ thể hắn, có thể đem nó cố định ở một vị trí, đồng thời làm suy yếu năng lực chống cự của nó. Đi ra cho lão tử! Trong tay Diệp Phong lại tiếp tục xuất hiện lôi điện màu lam vàng. Từ chấn vị mà vào, mạnh mẽ đem nó bắt ra từ vị trí đoái vị, ném trên mặt đất. Già Cát Minh ngón tay bấm quyết, bát quái trận trong nháy mắt được triển khai. Thái ất thức phóng thích ra, đồng thời vì đề phòng, Già Cát Minh chọn áp dụng liên sơn dịch. Một ngọn núi lớn vây quanh thái ất thức bát quái trận, thế nhưng thứ mà Diệp Phong ném ra trên mặt đất lại trống rỗng không thấy. Ma đâu? Già Cát Minh hỏi. Ngay trên mặt đất, ta chắc chắn rằng ta đã bắt được nó ra. Diệp Phong hôn lên một tiếng, đồng thời rút kim tiền kiếm của mình ra. Già Cát Minh không cảm nhận được chút âm khí nào, trong mắt lại càng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xem ra còn là một ma có năng lực ẩn giấu. Diệp Phong cắn răng, nhìn trong trận pháp thái ất thức này, nhưng cũng không có phát hiện ra tung tích của nó chút nào. Nó chạy! Già Cát Minh cảm nhận được vùng ven của thái ất thức bỗng nhiên bị xé rách ra một lỗ hổng, thứ gì đó không biết tên đang chạy trốn ra ngoài. Phanh một tiếng, còn chưa đợi Diệp Phong ra tay, quỷ vương kiếm đã cắm ở vị trí lỗ hổng kia. Một luồng khí tức tịch diệt trong nháy mắt hiện ra. Thứ kia trong nháy mắt hiện ra một chút, lập tức bỏ lại một cánh tay bị quỷ vương kiếm đả thương, trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Phong tiếp cận phương hướng kia, ném ra mấy ngũ đế tiền, bên trên mang theo bộ chu sa màu đỏ. Thế nhưng những thứ như ngũ đế tiền này tất cả đều bay thẳng ra ngoài, cũng không đánh được ra thứ gì. Mẹ nó, sao lại chạy nhanh như vậy? Diệp Phong mắng một tiếng, đi qua nhặt cánh tay kia lên, phát hiện thứ này cùng với cánh tay của nhân loại không có gì khác nhau. Phía trên có khải giáp màu bạc, ngay cả tay cũng là do bạc tinh khiết tạo thành. Đây là ngân linh tử sao? Diệp Phong nói một tiếng, gắt gao cau mày, nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong mệnh đồng tử nếu có ma xuất hiện, bình thường cũng chỉ là trong thập đại ma. Từ cánh tay này mà xem, hẳn là ngân linh tử không sai. Trái không được không bắt được nó. Già Cát Minh lắc đầu, sau đó một tay dối về phía Hầu Thái, thu hồi bát quái trận trên người hắn. Trong nháy mắt Hầu Thái sụi lơ trên mặt đất. Nguyên Dương Chí Lược cho biết, ngân linh tử là đại tướng Đông Di, giỏi tự bảo vệ mình. Sau khi Sivu chết, Sơn Quỷ dẫn một bộ phận bộ tộc Đông Di rời về phía nam, đến khu vực miêu man của Khoa Phụ. Người Đông Di còn lại liền cùng hắn rời đến dĩ đông của Thái Sơn, thoát khỏi sự truy sát bởi đại tướng Vương Hợi của Hoàng đế Hiên Viên. Đến thần truy sát còn có thể tránh thoát, đừng nói là đám người Diệp Phong vây kín truy sát. Ngân linh tử này am hiểu nhất chính là chạy trốn, còn có danh hiệu là độn thần. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, ngân linh tử này cũng không tính là ma, càng giống như là thần trong ma, bởi vì hắn ta không bao giờ gây hại. Ta nhớ rõ, đạo ngân của ngân linh tử hẳn là có 3 vạn năm chứ? Diệp Phong nhìn về phía Già Cát Minh. Gia Cát Minh gật gật đầu. Căn cứ vào Nguyên Dương chí lược ghi lại thì đúng là như vậy. Vậy trong cơ thể hắn hiện tại chỉ có một nửa đạo ngân, còn thiếu 15,000 đạo ngân đâu rồi? Diệp Phong gắt gao nhíu mày. Chẳng lẽ là bị Doãn Vệ Hoa kia đuổi đi rồi sao? Lập tức Diệp Phong đem Hầu Thái kéo lên, đem tất cả quỷ môn thập tam châm trong cơ thể hắn rút ra hết ngoài, lại sử dụng Long Môn Trung Hưng tiến hành trị liệu cho hắn. Qua một hồi không lâu, Hầu Thái liền tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là một trận gào khóc cầu xin tha thứ. Tổ tông, ngài là tổ tông của ta, đừng làm gì ta, làm ơn đi. Lần này không làm gì ngươi nữa, ta muốn ngươi dẫn ta đi đến một chỗ. Diệp Phong chậm rãi nói. Thi thể Doãn Vệ Hoa kia là do ngươi chôn cất đúng không? Đưa ta đến nơi ngươi chôn hắn. Còn cả ngươi. Diệp Phong chỉ về phía Quỷ Vạn Tướng. Ngươi cũng đi theo ta. Hầu Thái vừa nghe Diệp Phong không làm gì hắn nữa, vội vàng đứng lên nói. Ta lập tức dẫn ngài đi qua. Gia Cát, Lão Trương, các ngươi ở lại đây, ta cùng nhã đầu đi. Chỉ lưu lại một người là được rồi. Gia Cát mình đương nhiên biết Diệp Phong nghĩ cái gì. Lúc nhắc tới Doãn Vệ Hoa, Ngân Hiên này rõ ràng biểu tình không tự nhiên, khẳng định là biết cái gì đó. Nếu như chỉ biết cái gì thì tốt rồi, chỉ sợ hắn làm ra chuyện gì. Diệp Phong để cho hai người bọn họ ở đây, nhất định là có dụng ý này. Ngân linh tử kia vừa mới chạy trốn, rất có thể sẽ trở về. Hai người các người ở lại đây cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta chỉ là đi xem cái xác thôi, không có việc gì. Diệp Phong nói. Được rồi, ngươi cẩn thận. Gia Cát Minh gật gật đầu, nhìn theo hắn và Hạ Thi Hàm rời đi. Nhưng Diệp Phong thật không ngờ, lúc mở quan tài lại mở ra một chuyện phiền toái. Hầu Thái kia dẫn Diệp Phong và Hạ Thi Hàm một đường vào núi, đi gần một giờ, ba người một quỷ mới rốt cuộc đến mộ của Doãn Vệ Hoa. Diệp Thiên Sư, chính là nơi này. Hầu Thái chỉ vào ngôi mộ chỉ có một tấm bia bằng gỗ nói. Sao ngươi lại chôn hắn ta xa như vậy? Diệp Phong hỏi. Ta đây không phải là có tật giận mình sao? Hắn càng tránh xa ta thì ta lại càng cảm thấy chắc chắn hơn. Hầu Thái kia ngượng ngùng cười cười. Có như ngươi còn có chút lương tâm. Diệp Phong gật gật đầu, chỉ vào phần mộ Doãn Vệ Hoa. Để ngươi làm chuyện mất lương tâm, giúp ta đào mộ. Hầu Thái nào dám cãi lời. Từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Diệp Phong và Gia Cát Minh, hắn đã đoán được mục đích của Diệp Phong, cho nên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hắn từ bên cạnh bẻ một cành cây to lớn làm xẻng, bắt đầu đào phần mộ Doãn Vệ Hoa. Qua đại khái 2 giờ, Hầu Thái liền đào được một cái quan tài bằng gỗ mỏng kia. May mà lúc trước ta không chôn quá sâu. Hầu Thái lẩm bẩm, đem đất gần chỗ quan tài mỏng kia phủi sạch, sau đó chuẩn bị mở quan tài cho Diệp Phong xem. Chờ một chút. Diệp Phong gọi Hầu Thái lại. Ngươi lên đi, để ta mở quan tài. Được. Hầu Thái từ trong cái hố kia bò lên. Diệp Phong nhảy xuống, bắt đầu cẩn thận nhìn quan tài. Ánh mắt Hầu Thái vẫn là bị Hạ Thi Hàm hút lấy, căn bản không rời được. Hạ Thi Hàm hoàn toàn chuyên chú vào việc mở quan tài của Diệp Phong, cũng không nhận ra. Lại nhìn ta móc trong mắt ngươi ra. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hầu Thái bị dọa cho vội vàng quay đầu nhìn Diệp Phong, căn bản không dám có chút suy nghĩ nào với Hạ Thi Hàm. Diệp Phong sau khi đi một vòng, chắc chắn rằng không có bất kỳ chỗ nào kỳ quặc, liền lấy Mao Sơn Diệt Linh Đinh ra, đem tất cả đinh chết phía trên bung ra hết, sau đó đem nắp quan tài kia hoàn toàn nhấc lên, mở ra. Diệp Phong suy nghĩ rất nhiều tình huống, ví dụ như bên trong quan tài này bị Doãn Vệ Hoa thiết lập cơ quan tà thần, ví dụ như bộ dáng của Doãn Vệ Hoa đã bị tà thần xâm phạm, vô cùng ghê tởm. Ví dụ như bên trong quan tài này đã bị rắn, trùng, chuột khiến cắn xé. Thậm chí tình huống Doãn Vệ Hoa thật sự chết ở bên trong, Diệp Phong cũng nghĩ đến. Thế nhưng sau khi mở quan tài, những điều này Diệp Phong đều không phát hiện. Bên trong quan tài kia lại là một tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo hồng hào đang nằm. Đứa nhỏ này mặc áo dài tay màu lam, đầu dựa theo tỷ lệ mà nói có chút lớn, khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Loại đồ vật như quan tài này cho tới bây giờ đều là thứ có liên quan đến những người đã tuổi xế chiều chết chóc. Thế nhưng bên trong quan tài lại là một tiểu hài tử mấy tuổi. Điều này có chút ngoài dự đoán của Diệp Phong. Bên trong quan tài của Doãn Vệ Hoa sao lại có một đứa bé choai choai như vậy? Diệp Phong đang nghĩ, đứa nhỏ trắng hồng kia bỗng nhiên mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Diệp Phong cũng thập phần thân thiết hô to một tiếng ca ca, sau đó thế nhưng nhảy vào trong lòng ngực của Diệp Phong. Diệp Phong không nhận thấy bất kỳ âm khí nào trên người hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào, đành phải ôm lấy đứa nhỏ này, tạm thời không có ra tay. Chờ nhìn kỹ rồi hắn nói sau. Đứa nhỏ này lại ở trên người của Diệp Phong một hồi, đôi mắt nhỏ xoay tròn, liền nhìn thấy Hạ Thi Hàm, hắn vui vẻ hô to một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Hắn vừa định nhảy ra ngoài, Diệp Phong bắt lấy cánh tay hắn, định che hắn ở giữa không trung, sau đó đặt trên mặt đất. Trước tiên đừng có bày ra dáng vẻ muốn ôm ấp, ngươi là thứ gì? Ta là một hài tử. Tiểu hài tử này ủy khuất nói, khiến người ta thương xót, giống như Diệp Phong là một ông chú xấu xa. Ngươi lừa quỷ sao? Diệp Phong tức giận nói. Một đứa nhỏ như ngươi lại nằm trong quan tài. Ta mấy trăm năm trước đúng là một đứa trẻ. Đứa bé kia vừa nghe cái này không vui, biện bạch lại. Vậy là quỷ. Diệp Phong rút Văn Vương Đào Mộc kiếm ra. Ta không phải là quỷ, ta là hài tử. Ta không phải là quỷ, mà cho dù ta là quỷ cũng không đến lượt ngươi quản. Đứa bé kia há to miệng, thật đáng yêu nói. Là quỷ thì do thiên sư như ta quản. Diệp Phong cũng là giận dữ nói. Ngươi... Hai người tranh cãi không ngớt, Hầu Thái lại nghi hoặc gãi gãi đầu. Ta nhớ rõ ta đã tự tay đem Doãn sư huynh đặt ở trong quan tài hạ táng mà, ngươi có thấy không? Hầu Thái nhìn Tiểu Diêm Vương, Tiểu Diêm Vương cũng khẳng định gật đầu. Không sai, hơn nữa thợ săn phát hiện thi thể Doãn Vệ Hoa trong thôn cũng có thể làm chứng. Doãn Vệ Hoa đâu? Diệp Phong ngược lại không rối rắm nhiều vấn đề này, bởi vì việc Doãn Vệ Hoa mất tích ngược lại nằm trong dữ liệu của hắn. Nếu Doãn Vệ Hoa thật sự nằm ở bên trong, trái lại mới biến Diệp Phong thành ruồi không đầu. Không, ngươi chỉ là cẩu thiên sư ở nhân gian, vậy mà cũng muốn quản ta. Tiểu hài tử kia giống giận một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, nồng đậm đến mức căn bản làm cho người ta nhìn không rõ hoàn cảnh chung quanh. Ta rốt cuộc là hài tử hay là quỷ đây? Trong ánh mắt của tiểu hài tử kia bắn ra hỏa diễm màu đỏ, giận dữ hỏi. Chỉ với chút thủ đoạn như vậy mà đã cảm thấy mình như bức mà hò hét sao? Diệp Phong nhún nhún vai, hai ngón giữa của hai tay cong lại, ngón tay cái đè lên cũng đi lên khớp ngón áp út, lại cong ngón áp út nắm chặt, bên trên lóe ra lôi điện màu lam ánh vàng, sau đó phối hợp với Chu Tà Quyết đánh mạnh về phía bầu trời. Lôi điện màu lam ánh vàng trong nháy mắt phá tan mây đen dày đặc, ánh sáng trên bầu trời lại tiếp tục chiếu rọi, mây đen bắt đầu tản đi. Tiểu hài tử kia ngẩn người, phóng phóng một cái quỳ xuống, ôm lấy chân của Diệp Phong. Đại ca ca, ta sai rồi, ta là quỷ, được chưa? Diệp Phong hài lòng gật gật đầu. Sớm ngoan như vậy, cũng không đến mức lãng phí nhiều lời nói của lão tử. Tiểu hài tử kia vâng dạ gật đầu, cũng là thừa dịp Diệp Phong không chú ý, một ngụm cắn về phía chân của Diệp Phong. Nhưng hắn chỉ cắn được 3 đồng ngũ đế tiền. Còn không biết nghe lời sao? Diệp Phong một tay nâng đứa nhỏ này lên, trong tay xuất hiện một sợi dây chu sa màu đỏ, siết chặt cổ nó, đồng thời đánh một cái mao sơn tỏa quỷ kết, đem nó ném xuống đất. Hiện tại trong miệng tiểu hài tử này bị 3 đồng ngũ đế tiền gắt gao chống đỡ, dây chu sa cũng đã bị nó trói chặt, không còn biện pháp nào tránh thoát. Người rốt cuộc là quỷ gì? Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Văn Vương đang một kiếm trong tay đã lộ ra lôi điện màu lam ánh vàng. Tốt nhất là thành thật trả lời, không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của lão tử. Ta giống như Tiểu hài tử kia trong miệng bị nhát ngũ đế tiền, căn bản nói không nên lời, chỉ có thể là ấp a ấp úng. Diệp Phong đem ngũ đế tiền bên trong lấy ra trong nháy mắt, tiểu hài tử này lại nhân cơ hội cắn lên. May mà Diệp Phong phản ứng kịp thời, đem một đồng ngũ đế tiền đặt thẳng vào trong miệng. Tiểu hài tử này cắn keng keng một tiếng, chỉ là cắn vào lưỡi trên ngũ đế tiền, máu miệng trong nháy mắt tràn ra như suối. Ai da, ta phục rồi, ta không dám nữa. Đứa trẻ bắt đầu khóc. Sao ngươi lại giỏi như vậy? Ta phục rồi, ngươi lợi hại hơn tên khốn Doãn Vệ Hoa kia gấp 100 lần. Rốt cuộc ngươi là ai? Làm sao biết Doãn Vệ Hoa? Diệp Phong đã không còn kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi. Tiểu hài tử này chậm rãi biến hóa, hiện ra nguyên hình của mình, là một nam nhân nửa thân trên đẻ trần, ánh mắt tròn to như chuông đồng. Không đợi hắn nói chuyện, quỷ văn tướng kia ngược lại hô lên. Bình ế, sao ngươi lại ở đây? Doãn Vệ Hoa đâu? Bình ế, ngươi là vũ sư Bình ế sao? Diệp Phong nhíu mày hỏi người đàn ông này, đồng thời nhìn về phía quỷ vạn tướng. Ngươi biết hắn sao? Có biết, Bình ế chính là thần bản mệnh của Doãn Vệ Hoa. Loại tiểu tà thần cấp bậc như chúng ta chỉ có thể bị hắn khinh dễ. Quỷ vạn tướng nói đến chuyện này, biểu hiện thập phần phẫn nộ. Từ chỗ Bình ế thích đùa giỡn này, Diệp Phong biết những tà thần dưới tay hắn khẳng định cũng không ít lần gặp nạn. Nhưng Diệp Phong cũng từ đó nhận được một tin tức. Bản mệnh tà thần của Doãn Vệ Hoa là Bình ế. Bình ế là vũ sư, cũng là một trong thập đại ma. Hắn vừa rồi kêu gào không chịu để thiên sứ quản, đích xác là không có gì không đúng. Đạo pháp đối với thập đại ma không thể chém giết, chỉ có thể là áp chế. Cho nên Bình ế này xem như là yêu quái rất mạnh. Điều này lại xuất hiện một vấn đề. Doãn Vệ Hoa có được một trong thập đại ma như Bình ế, sẽ là sư thúc không nên thân trong miệng Tiêu Huyền Tử sao? Ngay cả tà thần bổn mạng của Tiêu Huyền Tử hiện tại cũng chỉ là một mặc ngọc mà thôi, không còn bất kỳ tinh quái cường lực nào nữa. Vấn đề trên người của Doãn Vệ Hoa càng ngày càng nhiều. Doãn Vệ Hoa đã đi đâu rồi? Diệp Phong hỏi Bình ế. Không biết, chủ nhân chỉ bảo ta dùng thủ pháp che mắt giả vờ là thi thể nằm ở trong đây. Sau đó đi đâu ta quả thật là không biết. Ta ở trong quan tài này nhàn rỗi nhàm chán. Hơn nữa quan tài kia quá nhỏ, ta liền biến thành một tiểu hài tử, tiết kiệm tối đa không gian bên trong quan tài, ở bên trong bỏ chơi. Bình ế kia hiện tại bị Diệp Phong khống chế cũng đã vô cùng thành thật. Người ta từng gặp Ngân Linh Tử chưa? Diệp Phong hỏi ra một vấn đề mấu chốt nhất. Cùng là thập đại ma, Diệp Phong luôn cảm giác trong đó sẽ có liên hệ gì. Gặp qua rồi, Doãn Vệ Hoa mang theo ta, bảo ta tìm Ngân Linh Tử từ trên người người kia. Bình ế chỉ vào hầu thái nói. Thời dịp lúc hắn đang ngủ, bất quá cho dù lúc hắn đang ngủ thì việc tìm độn thần kia cũng là hao tổn đủ sức. Nếu không phải ta bảo đảm, hắn như thế nào cũng không có khả năng đi ra. Doãn Vệ Hoa có phải đã lấy đi 15,000 năm đạo ngân từ trên người Ngân Linh Tử không? Diệp Phong ánh mắt sáng quang hỏi. Ta không biết. Bình ế yếu ớt trả lời. Nhìn thấy Diệp Phong giơ Văn Vương đào mộc kiếm trong tay lên thì vội vàng giải thích. Ta không biết, ta thực sự không biết. Mặc dù ta là tà thần bản mệnh, nhưng Doãn Vệ Hoa vẫn có thể tùy ý cắt đứt liên hệ với ta. Khi hai người bọn họ nói chuyện, ta căn bản không biết. Ngươi nói là thật hay giả, sẽ có người thay ta thẩm vấn ngươi. Diệp Phong nói xong, rút ra hai tấm thu hồn phù. Hai người các ngươi, tất cả đều vào bên trong. Ta bảo các ngươi đi ra thì mới được đi ra. Quỷ vạn tướng cùng với Bình ế liếc mắt nhìn nhau một cái, đành phải ngoan ngoãn bay vào. Diệp Phong đem hai tấm phù chú cất kỹ, chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên Sư, cái đó không còn gì với ta, vậy ta có thể về nhà không? Hầu thái yếu ớt hỏi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi nói thử xem. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.